FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, khế ước. Theo chiến sự kết thúc, Riva, Tsubaki đồng dạng mang theo BT cùng Garrett trở lại. Ngoại trừ Riva bên ngoài, ba người khác cuống quýt tiến lên chiếu cố thụ thương đồng bạn. Chỉ có Riva rời xa đám người, nhìn xa xa chiến trường kia chính chúng bị mỹ lệ công chúa ôm ấp lấy anh hùng chi tư, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lúc này, một cái thanh âm từ bên cạnh cự thạch bóng ma bên trong truyền đến. Xem bộ dáng là không cần ta ra sân. Thanh âm thanh lãnh mà cao ngạo. Là ngươi. Riva dưới ý thức đưa bàn tay khoác lên phía sau cự kiếm bên trên. Bất quá khi nàng thấy rõ người tới thời điểm, lập tức cái kia song long xà dựng thẳng đồng có chút co rụt lại. Ngươi xác định ngươi muốn đối với ta rút kiếm? Giấu ở bóng ma bên trong ảnh quốc nữ vương, ngữ khí bình thản tựa hồ là đang trần thuật sự thật. Chỉ là Riva lại có thể nghe ra ẩn chứa trong đó khinh miệt cùng lãnh ngạo. Một giọt mồ hôi thuận Riva cái trán trượt xuống. Tay của nàng khoác lên trên chuôi kiếm, cũng không dám đưa nó rút ra. Bởi vì nàng biết bản thân liền một phần vạn phần thắng đều không có. Lấy Riva ngạo khí chính là Demi Spirit, cũng xem thường. Duy chỉ có đối với vị này nữ chiến thần, không dám có làm can. Các hạ tới đây muốn làm gì? Riva ngữ khí cẩn thận mà hỏi thăm. Đệ tử của ta tại nơi này. Ta đương nhiên muốn đến xem. Skathat như không có việc gì nói. Nguyên lai hắn là đệ tử của ngươi. Ta còn tưởng rằng hắn là kẻ thù của ngươi đâu. Ngươi cư nhiên như thế lãnh khốc. Nhẫn tâm, để hắn một mình đối mặt cường địch như vậy. Riva trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia nộ khí, nhịn không được châm chọc nói. Riva đã bị Senkho thuyết phục, tự nhiên là biết nội tình người. Senkho đã từng hướng nàng đại khái giảng giải quá kế hoạch. Skathat làm sau cùng bảo hiểm tự nhiên cũng nói cho nàng biết. Thế nhưng là Skathat lại không có dựa theo ước định đến đây cứu viện. Nếu không phải Senkho lâm trận đột phá bản thân, bọn hắn tất cả mọi người cơ hồ cũng phải chết ở nơi này. Riva mặc dù tính cách lạnh lùng, nhưng gặp được chuyện như vậy, trong lòng có oán giận, không thể bình thường hơn được. Skathat lại sắc mặt lãnh đạm, nếu là đệ tử của ta, có thể làm được điểm này cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi liền không lo lắng xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, để hắn chết ở đây à? Cho dù là Riva dạng này mẫn diệt đại bộ phận nhân loại tình cảm người cũng không khỏi đối với Skathat lãnh khốc phương thức giáo dục cảm thấy chấn kinh. Hắn nếu là vẫn lạc tại loại địa phương này, cũng chỉ là chứng minh hắn cũng bất quá như thế thôi. Skathat ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc đến cực. Điểm, ngươi thật là một cái ác ma. Chỉ sợ sẽ là Sparta người cũng so ra kém ngươi 1%. Đa tạ ngươi khích lệ. Đáng tiếc ta căn bản cũng không quan tâm ngươi cùng hắn đối ta cái nhìn. Ta chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên, đạt thành của ta tâm nguyện. Chấm ngoặc kép, chỉ là cuối cùng này một câu, Skathat lại không có nói ra, chỉ ở nàng trong lòng mình quanh quẩn. Một bên khác, tinh bì lực tẫn Senkho bị ai đỡ lấy đi hướng Loki quyến tộc đám người. Quá lợi hại, tiểu ca, Tiona trước hết nhất cây lên ngón tay cái. Lần này ngươi đã cứu chúng ta, nhất là đoàn trưởng một mạng. Đa tạ, Tione vẫn như cũ là không thể thuốc chữa đoàn trưởng khống. Làm rất tốt, cho dù là nhất quán đối với Senkho lạnh lùng lấy đúng Riveria cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cắt tương đương, lần này tạm thời tính ngươi thắng. Lang nhân BT hay là tiêu chuẩn ngạo kiều mô bản, chỉ là thân là một cái lông bạc giống được lang nhân. Thật sự là không có chút nào đáng yêu. Lefeya lại không nói gì, ngược lại một mặt xoắn suýt mà nhìn xem Senkho. Nàng phát hiện rõ ràng là tình địch của mình, nhưng nhìn lấy Senkho mặt lại không còn như vậy làm cho người chán ghét. Chẳng lẽ ta yêu hắn rồi? Đây không có khả năng. Bất quá não bộ năng lực cường đại Lefeya lập tức bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng lấy. Nàng cùng Senkho, ai ba người cùng một chỗ tương thân tương ái tình cảnh. Bất quá đến cùng là tâm linh thuần khiết tinh linh. Của nàng huyễn tưởng tràng cảnh đều là thứ gì cho ăn play. Gối đùi play loại hình. Liền hôn đều không có. Huống chi là sao p. Mặc dù như thế Lơ Phây Gia vẫn như cũ dựa vào bản thân não bổ huyễn tưởng. Nước bọt chảy ròng. Ba người cùng một chỗ tựa hồ cũng không tệ a. Tại Lơ Phây Gia lâm vào vọng tưởng lúc. Người trẻ tuổi. Làm rất tốt. Xem ra ta đã già. Có thể chuẩn bị về hưu. Ha ha ha tương đương. Gareth khoanh chân ngồi dưới đất cười ha ha. Gareth, người đang nói cái gì? Hiện tại liền muốn về hưu còn sớm đây. Cái này thế nhưng là đoàn trưởng mệnh lệnh. Nhắc lại, về hưu, liền phạt không cho phép người một tháng uống rượu. Phin lập tức ra vẻ nghiêm. Túc nói, vậy ngươi hay là giết ta đi. Đối với một cái ải nhân tới nói. Một tháng không uống rượu. Không phải muốn mạng người à, Gareth bên trong miệng lẩm bẩm. Chỉ là ải nhân giọng vốn là lớn. Hắn có không có tận lực đè thấp âm lượng. Đám người sau khi nghe thấy. Lập tức cười lên ha ha. Nụ cười này ngược lại là đem say mê tại vọng tưởng bên trong Lơ Phây Gia giật mình tỉnh lại. Trên đầu ứa ra dấu hỏi nhìn xem đám người. Sau khi cười xong. Phin một mặt nghiêm mặt nói với Sen Khô. Gildep tiên sinh. Chúng ta Loki quyến tộc thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Thân là một đoàn trưởng Phin hiểu rõ. Nhất giao tiếp cổ tay. Kiểu nói này cấp tốc kéo gần lại giữa song phương khoảng cách. Sen Khô có chút một do dự. Thoát ly ai nâng. Đem trên mặt ma pháp mặt nạ cầm xuống tới. Đây mới là của ta chân chính diện mục. Tên thật của ta gọi Sen Khô. Ồ, tiểu ca ngươi lại là đông doanh người. Tiona không khỏi hoảng sợ nói. Cái khác đồng dạng một mặt chấn kinh. Duy chỉ có tam cự đầu cùng ai không có lộ ra một tia kinh ngạc. Ai là đã sớm nhìn qua Sen Khô hình dáng. Về phần tam cự đầu thì là sớm có suy đoán. Hôm nay chẳng qua là đạt được chứng minh. Ta một mực giấu giếm chân diện mục là có trọng yếu nguyên do. Rất xin lỗi lừa gạt các ngươi lâu như vậy. Mặt khác ta không phải đông danh người. Mà là đến từ phương đông một cái càng cổ lão quốc gia. Sen Khô do dự một lát đi cái rất có cổ đại. Hiệp sĩ phong phạm ôm quyền lễ. Phin đem mọi người biểu lộ chịu đựng đáy mắt. Mỉm cười cảm ơn ngươi thẳng thắn. Chúng ta đều là mạo hiểm giả. Trên người có điểm không muốn để cho người biết bí mật rất bình thường. Thân là đoàn trưởng Phin. Đều không có truy cứu. Các đoàn viên tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là chợt một chút từ Tây Dương mặt Gildep. Biến thành phương đông mặt Sen Khô. Để không có thói quen mấy người ít nhiều có chút khó chịu. Tốt rồi. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Những người khác so sánh cũng chờ gấp. Phin phủi tay, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình về sau. Lớn tiếng tuyên bố, vốn đang hẳn là xử lý chiến lợi phẩm. Đáng tiếc ma hóa dị biến trực tiếp đem Demi Spirit phân thân thi thể toàn bộ hấp thu. Tiếp lấy lại trực tiếp bị Sen Khô một cái đối với quân Noble Phantasm hóa khí. Hiện trường ngoại trừ lưu lại một cái tại địa hạ thành lực lượng can thiệp dưới chậm rãi khôi phục. Cực lớn vết tích, cái gì đều không có lưu lại. Ngược lại là Sen Khô đạt được không ít chỗ tốt. Ngoại trừ tiêu diệt ma hóa dị biến phần thưởng một lần 10 liền bên ngoài. Thế mà trước đó giết chết Demi Spirit phân thân tuôn ra một chương Mystic cốt phiếu. Mà lại bởi vì thông qua được cái này thứ nhất thí luyện thế giới. Hệ thống mở ra rất nhiều quyền hạn, một loại trong đó chính là tốn hao điểm năng lượng, để dân bản địa trở thành cùng loại servant tồn tại, có thể đi theo Sen Khô tiến về cho đê, hoặc thế giới khác, đương nhiên cũng không thể nói Loki quyến tộc liền nửa điểm chỗ tốt không có. Đi đến tiền nhân không có đạt tới tầng lầu cái này hạng vinh diệu chính là chỗ tốt lớn nhất, mà lại cái này chỗ tốt là tư sản vô hình. Theo Loki quyến tộc uy vọng đề cao, một chút có thiên phú người mới liền sẽ ưu tiên lựa chọn gia nhập Loki quyến tộc. Đồng thời Loki quyến tộc có thể tại Orario có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Làm một không thiếu tiền cửa lớn phiệt, những thứ này tư sản vô hình có lẽ mới là bọn hắn coi trọng nhất. Theo đám người lẫn nhau đỡ lấy, đi ra 51 tầng lối vào, lưu thủ tại 50 tầng Loki quyến tộc thành viên lập tức xông tới. chúng ta Loki quyến tộc triệt để công lược địa hạ thành thứ 59 tầng. Gieo hò đi, các vị, theo Finn đem tin tức tuyên bố. Loki quyến tộc ngay tiếp theo Hephaestus quyến tộc thành viên lập tức cao giọng hoan hô lên. Nơi đóng quân hoàn toàn thành sung sướng hải dương. Cực lớn tiếng gầm thậm chí kinh khởi nơi xa trong rừng cây chim chóc. Khi Loki quyến tộc trở lại trên mặt đất thời điểm, bọn hắn triệt để công lược 59 tầng tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ mê cung thành thị lập tức lâm vào chấn động to lớn bên trong. Trước mắt như mặt trời ban trưa. Chém giết tam đại vương giả. Tiếng tăm lừng lẫy rớt, Hera quyến tộc đều không có đạt tới công tích. Loki quyến tộc chỉ dựa vào bọn hắn nhất tộc chi lực liền hoàn thành. Loki quyến tộc uy vọng lập tức thẳng bức có Orario đệ nhất cao thủ Freyr quyến tộc. Loki quyến tộc thành viên đi chúc mừng. Sen khô người ngoài này đương nhiên sẽ không đi góp cái này náo nhiệt. Một mình quay trở về trong túc xá. Giữa trưa dạ 12 điểm tiếng chuông gõ vang. Ban ngày Loki quyến tộc mang tới chấn động tựa hồ vẫn như cũ không có ảnh hưởng đến tòa này cổ lão. Mê cung thành thị vận hành bình thường. Từ cao lớn tường thành hướng vào phía trong nhìn lại. Ngoại trừ sung sướng đường phố còn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài. Toàn bộ Orario cơ hồ đã hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Lại là Senkho bản nhân. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời. Một thân ảnh nhảy lên tường thành. Senkho nhìn qua nàng cái kia cho dù ở ban đêm cũng vẫn như cũ chiếu lấp lánh sợi tóc màu vàng óng. Mỉm cười, người đã đến. Ai khẽ gật đầu, trên mặt có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Senkho xem xét liền biết nhà đầu này đang lo lắng cái gì. Người yên tâm, chúng ta còn có thể trở lại. Thật, ai con mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên, sư huynh lúc nào lừa qua ngươi. Ai nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cái kia, ngươi là đồng ý, chân chính sắp đến cuối cùng. Senkho trong mắt không khỏi hiện lên một tia thấp thỏm. Cũng may Ais chăng là cái thành thật hài tử. Không chút do dự gật gật đầu. Senkho trong lòng vui mừng. Lập tức từ trong hệ thống tốn hao 10 vạn điểm năng lượng đổi một chương cấp D Servant khế ước. Cũng không phải là hắn hẹp hòi, mà là hắn căn cứ thuộc tính của mình suy đoán. Ai tổng hợp thực lực sẽ không vượt qua cấp D, cũng chính là phổ thông anh linh đẳng cấp này. Hối đoái đẳng cấp cao hơn khế ước cũng là lãng phí. Chỉ thấy một chương hoàn toàn trống không tấm thẻ xuất hiện tại Senkho trên tay. Senkho nhìn một chút, không có phát hiện cái gì kỳ quái chỗ. Đang muốn trực tiếp cùng ai ký kết khế ước. Đột nhiên trong lòng ác thú vị phát tác. Thế là chững chạc đàng hoàng bắt đầu nhắc tới. Tuyên cáo. Nhữ cả đời ta hiệu lệnh, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng ở tại, ứng chén thánh chi triệu, như nguyện thuận ý này, từ đây lý, thì đáp lại, nơi này phát thệ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.